Chương 2368 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở cái rương, Khổng Tước Vương trứng. Làm bộ xong bức liền muốn đi, mổ mổ, có như vậy tốt sự tình, hoàng gia ngự dụng đan sư thì lại làm sao, lão tử cần phải chim ngươi, hơn nữa. Khổng đạo linh loại kia vênh vang đắc ý vẻ mặt liền để Long Phi khó chịu, nơi này là Huyền Nguyệt Tông, coi như ngươi là Triệu Quốc hoàng đế Triệu Vô Cực đến rồi, cũng không có quyền lợi để bất luận người nào quỳ xuống, chỉ là một cái hoàng gia ngự dụng đan dược sư liền có thể trời cao. Thì có nghe thấy không, là cút ra ngoài. Khỉ ốm hét ra một tiếng, Khổng đạo linh nặng nề nói, kề tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng, ta tốt xấu cũng là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, ngươi dám như vậy đối với ta, liền liền không sợ Triệu Quốc đem ngươi Huyền Nguyệt Tông cho sang bằng. Long Phi nói, ê lão tử đánh chính là ngươi hoàng gia ngự dụng luyện đan sư mặt. Sao vậy? Khó chịu à? Là ngươi mình muốn ăn đòn, hắn mẹ. Chạy đến địa bàn của ta đến tìm cái chết. Long Phi mạnh mẽ nói rằng, Triệu Nhất Thiên đột nhiên nói rằng, Ê Long Phi, ngươi muốn cùng Triệu gia là địch phải không? Long Phi móc móc lỗ tai, nói, xin hỏi ngươi là ai à? Có phải là ngứa người à? Triệu Nhất Thiên lập tức co rụt lại, Khổng đạo linh nói, ngươi có biết ngươi nói những câu nói này, ta có thể ngươi chết một vạn lần. Long Phi nói, không biết, bất quá. Ta biết ngày hôm nay ngươi nếu như không cút ra ngoài, ta có thể cho ngươi chết liền cặn không còn sót lại một chút cặn. Long Phi tiếng nói vừa dứt, Transformer lập tức chấn động, trong cổ họng phát sinh tiếng gầm nhẹ, Nhạc Vạn Sơn vội vàng nói, Ê Long Phi, chớ làm loạn. Dịch Hữu Dung cũng nhẹ giọng lại nói, Ê Long Phi, đừng kích động. Long Phi tơ không để ý chút nào, nói, lăng vẫn là không lăng. Khổng đạo linh song quyền nắm chặt, hàm răng đều sắp muốn cắn nát giống như vậy. Tức giận cũng cả người phát run, vốn là trên người liền trơn, gầy trơ xương như dai, lại không ngừng mà phát run, nhìn qua thật giống như ở kỷ viện cách xa bị hút khô lão già như thế, lăng không lăng. Không lăng, vậy ta liền tự mình động thủ. Long Phi liếc mắt nhìn Transformer, nói, Ê Transformer. Hống. Transformer lập tức hống một tiếng, Khổng đạo linh hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi nói, Ê tiểu tử, nhớ kỹ ngươi đã nói hôm nay, từng làm sự tình. Dùng không được mấy ngày ta sẽ gấp trăm lần để ngươi trả lại. Bột bột bột, bị hàm răng cắn nổ vang, thân thể nằm trên đất, lăn lên một vòng lăn ra ngoài, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, hệ như vậy mà nói ta nghe quá nhiều, bất quá. Cuối cùng kết quả đều là càng thảm hại hơn. Nhìn Khổng đạo linh lăn xa, Long Phi trong lòng thở ra một hơi, hệ thống, làm cái gì máy bay nhiệm vụ a? Tiếp nhận vô số loại nhiệm vụ, giết quái nhiệm vụ, giết bốt nhiệm vụ. Tìm đồ vật nhiệm vụ, giết người nhiệm vụ, nhưng là... Long Phi còn xưa nay chưa bao giờ gặp đời người cút ra ngoài nhiệm vụ, hơn nữa là thật sự trên đất lăn, đồng thời nhiệm vụ này vẫn không có đẳng cấp, hết thảy đều là không biết nhiệm vụ, bất quá, mặc kệ cái gì nhiệm vụ đều sẽ có khen thưởng, coi như là một chút kinh nghiệm, vậy cũng là kinh nghiệm à, hệ thống đại gia, sẽ không thật sự chính là một chút kinh nghiệm chứ. Này thật muốn bị ngươi cho đùa chơi chết. Long Phi trong lòng kêu khổ. Ở cái này mấu chốt trên mạnh mẽ nhục nhã hoàng gia ngự dụng đan dược sư nhưng là rất đòi mạng, một khi hắn không có luyện chế ra mấy ngàn viên đan dược phân phát nguyệt lệ, vậy hắn hậu quả khẳng định thảm không thể nào tưởng tượng được, hơn nữa, Triệu gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn, hệ thống đây là đem hắn vào chỗ chết hãm hại, mà Long Phi căn bản không có phản kháng chỗ trống, biết rõ ràng là cái hãm hại, hắn còn phải nhảy xuống, bởi vì nhiệm vụ nếu như xong. Không được, hắn sẽ chịu đến giáng cấp xử phạt hãm hại tổ tông à, Khổng đạo linh cút khỏi đan các phong sau khi hệ thống phi thường đúng giờ vang lên tiếng nhắc nhở, y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành thần bí không biết nhiệm vụ thu được khen thưởng EXP 1 điểm. Trời ơi! Long Phi nghe đến đó liền muốn tức giận mắng lên, hệ thống ta chơi cả nhà ngươi, ngươi đi ra cho lão tử, làm cái một chút kinh nghiệm nhiệm vụ khanh lão tử, ngươi em gái. Không chờ Long Phi mắng xong, hệ thống lại một lần vang lên tiếng nhắc nhở, y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần bí khen thưởng hệ một cái thần kỳ, lập lòe ánh sáng hộp xuất hiện ở hệ thống trong không gian, mở cái rương. Thần bí khen thưởng. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, tỏa một thoáng tay, nói, y hồng dầu lớn khoanh tay, mở cho ta. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Khổng Tước Vương trứng, hệ Khổng Tước Vương trứng. Khổng Tước Vương trứng. Trong rương xuất hiện một viên Khổng Tước trứng, nhìn qua rất phổ thông. Cùng phổ thông Khổng Tước trứng không có cái gì khác nhau, Long Phi cũng lập tức kiểm tra thuộc tính, vật phẩm, Khổng Tước Vương trứng, chưa ấp, thuộc tính, không biết bậc, địa giai mi tả, không biết, ngoại trừ một cái cấp bậc ở ngoài, không có bất kỳ thuộc tính miêu tả, bất quá Long Phi nhìn nó cấp bậc, lẩm bẩm nói, ngày một cái trứng cấp bậc chính là địa giai, vậy nếu như ấp đi ra, vậy người này đẳng cấp khẳng định không? Thấp. Khổng Tước Vương, có thể hay không là hồng hoang bên trong con kia Khổng Tước Vương à? Vừa vặn. Có thể để cho tiểu điệp tỷ. Long Phi trong lòng đã đối với này Khổng Tước Vương trứng có dự định, lúc này Nhạc Vạn Sơn đi tới, nói, Long Phi, ngươi sao vậy là mà? Ngươi sao vậy có thể như vậy nhục nhã hắn đây? Hắn nhưng là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư à? Dịch Hữu Dung cũng một mặt kỳ quái nhìn Long Phi ở trong lòng nàng, Long Phi tuy rằng dễ dàng nổi giận, hơn nữa vô cùng hung hăng, nhưng là hắn mặc kệ thời điểm nào đều sẽ gắng giữ tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến, nhưng là hiện tại nàng xem không hiểu, ở cái này mấu chốt trên đắc tội hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, nếu như 4 ngày sau hắn không xong nguyệt lệ nhiệm vụ, bị trục xuất Huyền Nguyệt Tông này Triệu Quốc bên trong chỉ sợ cũng không có hắn bất kỳ đất đặt chân phải. Biết Khổng Đạo Linh lần này đến Huyền Nguyệt Tông chính là đại biểu Triệu Quốc. Thân phận không chỉ là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư như vậy đơn giản, Long Phi là có nỗi khổ không nói được, bất quá nếu làm, hắn cũng không hối hận, huống hồ còn phải đến một viên Khổng Tước Vương trứng, nhếch miệng nở nụ cười, nhìn Nhạc Vạn Sơn nói, Nhạc trưởng lão, chỉ hỏi ngươi một câu sướng hay không sướng? Ế? Nhạc Vạn Sơn sửng sốt một chút, nhẹ giọng lại nói, sảng khoái. Mấy ngày nay toàn bộ Huyền Nguyệt Tông suýt chút nữa bị cái này Khổng Đạo Linh cho làm gà chó không yên, hắn đã sớm khó chịu bị Long Phi như thế một trận, hắn trong lòng là phi thường sảng khoái. Nhạc Vạn Sơn nói, sảng khoái là sảng khoái, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa, hơn nữa lần này ta cảm giác Triệu gia không chỉ là phái ra hắn một cái luyện đan sư đến, ta hoài nghi trong bóng tối còn có người. Lúc này, Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, lập tức nghĩ đến ở bên trong thung lũng Chu gia đột nhiên giết ra chiến thú đoàn, Hắc Nha đoàn nếu như thật sự có người sống sót đi ra ngoài, này nàng đối với thái tử ám sát sự kiện chỉ sợ cũng không che giấu nổi, Triệu Vô Cực đã bắt đầu đối với Huyền Nguyệt Tông điều tra sao? Dịch Hữu Dung trong lòng âm thầm chìm ác một xuống, cũng tại lúc này. Dịch Hữu Dung trong óc xuất hiện một thanh âm, mi tâm của nàng thứ nhất khẩn, lặng yên không một tiếng động lùi ra, nàng muốn hướng về Minh tộc trưởng lão phục mệnh. Lần này thất lợi, Minh Nguyệt biến mất, e sợ nàng muốn đỡ hết thảy trách nhiệm, Long Phi nói, kẻ binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta còn đừng sợ hắn. Ngay vào lúc này, Huyền Nguyệt đại điện đệ tử vội vã đi tới, nói, Long trưởng lão, tông chủ cho ngươi đi đại điện. Mặt khác, tên đệ tử kia thấp giọng nói, tông chủ để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Khổng Đạo Linh cũng ở. Long Phi lẩm bẩm nói, như thế nhanh liền trả thù. Vẫn là nói, vừa nãy giáo huấn còn chưa đủ à?